Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị các bạn nghe truyện xong mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Quý vị bạn có thể truy cập vào trang web mình có gắn link phần mô tả video ấy. Đọc truyện chữ ủng hộ cho các dịch giả cũng như yêu quý thì có thể donate cho mình, ủng hộ mình nhiều hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Lịch Huyền Chiến, tháng 4 năm 1932. Quan trưởng Phong Hải quận ngoài ý muốn vẫn lạc, Thánh Lan tộc giấy binh xâm lấn Ba Châu, Hắc Thiên tộc xâm lấn quy mô lớn Hoàng Đô Đại Vực. Phong Hải quận cấp báo nguy trong sớm tối. Tháng 6 cùng năm, Phong Hải quận lấy lực lượng một quận, một mình thủ vững gần 2 tháng. Sau đó tiền tuyến phía bắc Phong Hải quận tan vỡ. Cung chủ Phụng Hành Cung là Lý Vinh Du chết trận. Cung chủ Ti Luật Cung là Trương Hàng Thư cũng chết trận. Còn Diêu Thiên Yến mất tích, liên quân tử thương vô số, 20 vạn quân tàn tác. Một ngày sau khi tiền tuyến phía bắc thất bại, chiến khu phía tây sụp đổ, cung chủ Chấp Kiếm Cung là Khổng Lượng Tu từ chiến xa trường. 10 vạn nhân mã Phong Hải quận nguy trong sớm tối. Nhi tử thứ bảy của Nhân Hoàng bỏ qua dị nghị của quần chúng, trong lòng lo lắng cho Phong Hải quận, sau đó đột phá trùng trùng điệp điệp phong tỏa của Hắc Thiên tộc, cuối cùng phủ xuống bên trong Phong Hải quận. Thất Hoàng tử vượt qua khó khăn trở ngại, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, dẫn theo 6.000 vạn đại quân nhân tộc Hoàng Đô, từ uy của Thượng Huyền Ngũ Cung, lấy Đông Thắng 49 chủ soái làm ngọn giáo, càn quét chiến khu phía bắc, chém giết 700 vạn địch tu Thánh Lan tộc xâm phạm, lấy máu thịt Thánh Lan tộc dựng lên một đạo phòng tuyến không thể phá vỡ trên chiến khu phía bắc. Càng là một nắng hai sương, đích thân thống lĩnh 27 chủ soái, 113 đại tướng dẫn chiến tu nhân tộc Hoàng Đô, ngồi loan giá kim long bốn móng đi đến tiền tuyến phía tây. Cuối cùng, vào thời khắc ngay khi tiền tuyến phía tây tàn vỡ, sinh tử tồn vong của nhân tộc Phong Hải quận ở trong trước mắt, dùng lực lượng ngăn cản đại quân Hồng Linh và Nguyệt Vụ của Thánh Lan tộc, đích thân ra tay cùng với hai đại vương triều, đánh cho hai vị hoàng trọng thương. Thất Hoàng tử khơi dòng cuộc chiến của nhân tộc, chẳng những đánh trọng thương hai vị hoàng, còn chạm hơn 600 vạn quân địch trên chiến khu phía tây. Máu chảy thành suối, nhuộm đỏ bầu trời. Thất Hoàng tử không tiếc an huy bản thân, cùng nhiều chủ soái hiệp đồng thi triển cấm thuật bí mật của nhân tộc, phong ấn nửa châu, hạn chế vực bào của Hắc Thiên tộc lan tràn. Dùng việc này cứu vớt đại quân tan tác trong chiến khu phía tây. Sau đó chỉnh hợp tàn quân của hai chiến khu phía tây và phía bắc, thành lập mặt trận thống nhất, tụ họp ngàn vạn đại quân cùng nhân sĩ nhân tộc Phong Hải quận, thủ hộ cánh cửa biên giới Phong Hải quận, còn phái ba soái thập trướng, lĩnh bộ phận chiến tu Hoàng Đô, tản ra toàn cảnh Phong Hải quận, tiêu diệt toàn bộ Hắc Y vệ cùng với các thế lực tộc khác làm loạn. Toàn bộ Phong Hải quận trở nên phấn khởi, trong khoảng thời gian ngắn này, yêu quái lạnh gáy, tà ma lo sợ. Các thế lực tàn ác bên trong Phong Hải quận bị thanh trừ, nhân tộc trong quận nâng cao dấu hiệu thái bình. Trăm minh hoan hô, nghìn tộc tuân theo. Tháng 7 cùng năm, sau khi Thánh Lan tộc thất bại, liền khởi xướng tổng tiến công, hình thành quân đoàn kinh khủng áp sát đến Phong Hải quận. Thất Hoàng tử hung tài đại lược còn có phương pháp thống nhất mặt trận ưu tú, lấy đuôi làm tiến để dụ địch xâm nhập, làm nổ địa hỏa Vũ Điền Châu và Khải Đinh Châu, khiến vô số núi lửa bộc phát, đất núi rung chuyển, làm cả Lâm Lan Châu và Thái Hòa Châu đốt cháy bốn châu. Bên trong bốn châu, vô số biên tận u ám, địa hỏa xuất hiện liên tục bốc cháy ngập trời, đốt hơn một tháng. Thánh Lan tộc bên trên kêu rên vô tận, tử vong vô số, cuối cùng nhờ đó ngăn chặn thế xâm nhập của Thánh Lan tộc. Trận chiến này nhân tộc đại thắng, sau khi tin tức truyền đến Phong Hải quận, các tộc hoàn cảnh đều vô cùng hoan hô. Quận thừa nhiều lần thượng biểu khẩn cầu thất hoàng tử tọa trấn quận đô, nhiều lần bị cự tuyệt. Cho đến sau khi đại thắng, thất hoàng tử lòng mang tướng sĩ cuối cùng đồng ý dẫn ngàn vạn chiến tu 7 ngày sau đi đến quận đô. Hôm nay là ngày thứ 3 từ lúc thất hoàng tử xuất phát. Biên giới Khải Đinh Châu, trên đạo phòng tuyến dựa theo xu thế sơn mạch lan tràn 110 vạn dặm hình thành. Hứa Thanh yên lặng ngồi trên lũ núi đá, nhìn qua thiên địa xa xa. So sánh với trước kia, bộ dáng của hắn có khác biệt rất lớn. Đạo bào chấp kiếm giả đã được thay thành áo giáp tàn phá, tóc dài cũng sớm biến thành tóc ngắn, toàn thân vô cùng dơ bẩn, tràn nhập mùi máu tươi. Đồng thời đôi môi của hắn cũng đã khô nứt không biết bao nhiêu lớp. Trong hai mắt càng lộ ra vẻ mệt mỏi nồng đậm. Nơi trông theo ánh mắt Hứa Thanh nhìn, bầu trời u ám, khói đặc cuồn cuộn. Địa phương đã từng có thanh sơn lục thủy, mặt đất ấm áp. Bây giờ chỉ còn là một mảnh đen nhánh, thậm chí vẫn còn lửa tàn đang thiêu đốt. Có thể nhìn thấy vô số cỗ thi hài đang cháy bên trong những thứ bừa bộn trước mắt. Hứa Thanh ngóng nhìn những thứ này, trầm mặc không nói. Cho đến hồi lâu, phía sau hắn truyền tới tiếng bước chân là Khổng Tường Long. Trang phục của gã không kém bao nhiêu với Hứa Thanh, tương tự mỏi mệt và cũng rất cô đơn. Sau khi đến bên cạnh Hứa Thanh, y ngồi ở một bên nhìn qua thiên địa xa xa, trong miệng truyền ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thanh, ngươi đi nghỉ ngơi trước, tới lượt ta canh phòng. Khi tới thì ta có thấy đại sư huynh của ngươi. Y kêu ta gọi ngươi nhanh quay về. Buổi sáng lúc phó cung chủ tìm được ta, báo cho ta biết, 3 ngày sau cùng nhau quay về quận đô. Cũng kêu cả người nữa. Thư lệnh ti đã không có ở đây, người ở chỗ này không ý nghĩa. Cho nên, ta đã đồng ý giúp người. Khổng Thường Long bình tĩnh mở miệng, giọng nói có chút chết lặng, không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Hứa Thanh lặng lẽ đứng dậy, nhìn phòng tuyến kéo dài bốn phía. Người nơi đây phần lớn là tu sĩ nhân tộc Phong Hải quận. Đại quân đến từ Hoàng Đô cắm trại ở đạo phòng tuyến thứ hai, cách nơi này rất xa. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ bờ vai Khổng Tường Long, lấy ra bầu rượu để ở một bên. Sau khi hắn trấn thủ nơi này một ngày một đêm, bầu rượu này còn dư lại hơn phần nửa. Khổng Tường Long cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm lớn, vào một khắc Hứa Thanh quay người rời đi, y bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, ngươi có nhìn thấy thân ảnh kia không? Hứa Thanh nhắm mắt, nhẹ gật đầu. Khổng Tường Long trầm mặc, sau một lúc lâu truyền ra thanh âm trầm thấp. Ngươi thấy vị thất hoàng tử này thế nào? Là một người hung ác. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh ngồi trên kim long bốn móng, vào lúc pháp bảo cấm kỵ của quận đô tan vỡ từ trời phủ xuống. Làm nổ địa hỏa hai châu, lúc trước lão đầu tử và hai vị cung chủ cũng đang tiến hành việc này. Cho nên một mực dàn xếp nhân tộc hai châu. Nhưng vị hoàng tử này càng ngoan độc. Trong mắt của gã chỉ có thắng lợi, chỉ có thanh danh, không có tính mạng bất cứ ai. Hứa Thanh trầm mặc. Hứa Thanh, ngươi nhìn thấy chiến báo không? Thấy những công lao to lớn bên trong không? Cái gì mà đánh hai vị hoàng bị thương nặng? Giỏi cho một tin hai hoàng bị thương nặng. Còn nữa, vị thất hoàng tử này nếu như hôm ấy tới sớm một chút, dù chỉ là một nén nhang. Khổng Tường Long cười thảm một tiếng, không nói tiếp. Dốc bồng rượu trong tay xuống, lại uống một ngụm lớn, phất tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng im tại chỗ một lát, sau đó lặng lẽ rời đi. Cách ngày cung chủ chết trận đã qua một tháng, mà theo thất hoàng tử đến, cái ngành thư lệnh ti cũng đã không còn ý nghĩa tồn tại, bị người ta quên lãng rồi. Về phần Hứa Thanh cùng chấp kiếm giả của thư lệnh ti lúc đầu đã được an bài tới chiến trường. Nhiều lần gián tiếp sau khi trải qua một loạt đại chiến cho tới bây giờ, Hứa Thanh cũng nhận ra phong cách hành sự của vị thất hoàng tử này. Chỉ cần thắng lợi, không tiếc đại giới. Đích xác giống như Khổng Tường Long nói, trong mắt người đó thì tính mạng người không coi vào đâu. Cho dù bên trong Vũ Điền Châu và Khải Đinh Châu còn có hơn phân nửa tộc quần cùng phàm tục nhân tộc chưa rút khỏi. Nhưng nếu như thời cơ đến, gã vẫn sẽ lựa chọn làm nổ địa hỏa như cũ. Một tháng này, đúng là Thánh Lan tộc tử vong rất nhiều, nhưng nhân tộc cũng tương tự tử vong không hề ít. Nhất là chiến khu phía tây của Phong Hải quận lại càng là như vậy. Một trận chiến, bọn họ đều là tiên phong. Bây giờ số lượng dư lại không phải rất nhiều, lại không ngừng bị đánh tan. Tàn quân lẫn vào những quân đoàn khác. Mà từng người trong trận chiến tranh này đã được tôi luyện trở thành tinh binh, bách chiến. Hứa Thanh cũng là như thế, hắn và Khổng Tường Long cũng đều nhiều lần tham dự chiến trận. Cuối cùng, dưới sự chiếu cố của Phó Cung Chủ và các đạo nhân, bọn họ mới miễn cưỡng tránh được mấy lần nhiệm vụ hẳn phải chết trong trận chiến tranh tàn khốc này. Bây giờ thuộc đại quân thứ 17 của nhân tộc Hoàng Đô, dưới trướng của vị tướng thứ 3 của quân đoàn thứ 4, chịu trách nhiệm khu vực phòng tuyến này. Giờ phút này, sắc trời đang là hoàng hôn, mây đen tiêm nhiễm, ánh chiều tà ở phía xa cũng trở thành màu nâu, chiếu xuống trong sơn đạo Hứa Thanh đang đi. Hứa Thanh tĩnh mịch đi tới, cho đến khi trở lại quân doanh xây dựng trong sơn cốc cách đó không xa. Nơi đây có mấy trăm tu sĩ, đều là nhân tộc chiến khu lúc đầu của tiền tuyến phía Tây. Mặc dù nhân số không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Thế nhưng lại không có quá nhiều thanh âm truyền ra. Trên người tất cả mọi người đều tràn nhập miệng vết thương, có người đang chữa thương, có người đang đả tọa, có người đang ngẩn người. Còn có vô số cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ, còn chưa được xử lý. Lúc Hứa Thanh đi tới, một số người trong bọn họ ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Bên trong có chấp kiếm giả, có đệ tử các tông, cũng có tu sĩ đã từng là người của thư lệnh ti. Hứa Thanh cũng nhìn qua bọn họ, lẫn nhau trầm mặc. Hứa Thanh nhìn thấy đội trưởng ở một bên căn lều vải biên giới quân doanh. Mặc dù cũng chật vật, áo giáp trên người cũng tràn nhập khe hở, nhưng tinh thần đội trưởng lại rất tốt, thân thể cũng sớm đã khôi phục hoàn toàn. Giờ phút này y đang ngồi đó cầm lấy một cái sừng màu đen, đặt bên miệng, cắn tới cạp đuôi, giống như đang nghiệm chứng độ cứng của nó. Một bên còn có một cái nồi đang được đun, bên trong hầm cách thủy chút thịt, dưới thanh âm nước sôi sùng sục, từng trận mùi thịt tản ra. Đại sư huynh, ta đã trở về. Hứa Thanh đi vào lều vải. Lều vải này chính là chỗ ở của hai người bọn họ. Mặc dù thất hoàng tử rất nghiêm khắc đối với chiến khu, nhưng sau khi rất nhiều chấp kiếm giả của chấp kiếm cung chết trận, phó cung chủ đối với toàn bộ đại trưởng lão của chấp kiếm đình nhiều lần thượng tấu. Cuối cùng thất hoàng tử mới đồng ý cho những chấp kiếm giả và tông môn giảm bớt số quân nghiêm trọng, có thể rời khỏi chiến trường, trở lại thuộc địa. Nhưng y chỉ đồng ý cho một bộ phận rời khỏi, quân dân tiến hành từng nhóm. Vì vậy, dưới việc huyết luyện tử bị thương nặng, và lại hơn phân nửa đệ tử đã tử thương. Vào 10 ngày trước, Thất Huyết Đồng là nhóm đệ tử thế lực tông môn thứ tư rời khỏi chiến trường. Đội trưởng thân là chấp kiếm giả, cũng không rời khỏi. Vốn chịu trách nhiệm một khu vực khác gần đây, nhưng dưới thao tác của y đã được an bài tới chỗ Hứa Thanh. Ta tính thời gian không sai biệt lắm. Ngươi sẽ trở về vào thời điểm này. Nào nào nào, mau tới đây, tiểu sư đệ. Chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi. Đội trưởng quay đầu nhìn Hứa Thanh, cười ha hả với tay kêu Hứa Thanh đi tới bên cạnh nồi. Sáng sớm hôm nay ta đi tới quân doanh của những người Hoàng Đô, phát hiện bọn họ ăn thật ngon. Vì vậy đã lấy một chút. Mặt khác, ta nhìn thấy bọn họ còn đưa tới vài con chiến thú của Thánh Đàn tộc. Đội trưởng một nón chỉ vào trong nồi. Nếm thử. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, trong lòng cực kỳ bội phục năng lực kết giao bằng hữu của đội trưởng. Từ khi đại quân Hoàng Đô đến, đội trưởng cả ngày đi đến quân doanh đối phương, kết giao không ít bằng hữu, cũng tìm đến rất nhiều tin tức. thi thoảng còn có thể mang về những thứ vật bổ dưỡng như thế này. Vì vậy Hứa Thanh liền giơ tay lên xé một góc, đưa vào miệng. Mùi vị quả thực không tệ, và lại sau khi ăn xong còn có từng trận ấm áp dâng lên trong người. Hóa thành một tia linh khí khiến tu vi được bồi dưỡng. Không tệ, đúng không? Đội trưởng cười đắc ý ngồi một bên, cũng túm một miếng bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa mở miệng. Ta nghe lão khổng nói 3 ngày sau chúng ta trở về. Cảm giác rất lâu không quay về quận đồ rồi. Nhưng đạo quả chúng ta kiếm được kia, lần này trở về thì phải hảo hảo đổi một chút. Ta đã nghe ngóng qua rồi, dù là bên trong hoàng đô, thứ đồ chơi kia cũng là món đồ tốt. Đội trưởng nói xong nhìn khắp nơi một chút rồi thấp giọng nói. Ta còn thăm dò được, chiến tranh bên hoàng đô đại vực vẫn còn đang tiếp tục. Lần này Hắc Thiên tộc xâm nhập toàn diện, càng có tộc quần khác rục dịch. Phong Hải quận chỉ là địa phương duy nhất của nhân tộc báo tin thắng lợi. Nghe nói, nơi đây báo tin thắng lợi để cho các đại tộc có ý không tốt quanh 4 phía hoàng đô đại vực, có chỗ thủ điểm, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Mà vị thất hoàng tử này, đánh một trận thiên hạ liền biết. Mặt khác, ta chính thám biết được, nhân hoàng có 13 người, nhi tử, 3 nhi nữ, nhưng không hề tồn tại sự tình mưu đồ tranh vị. Nhân hoàng thủ đoạn lôi đình và lại còn đang tráng niên, tính cách lạnh khốc, thân tình lạnh lùng. Tất cả mọi thứ đều chỉ nhìn xem có lợi đối với tộc quần hay không. Điểm này có thể thấy được lốm đốm từ trên người nhi tử thứ 7 tới lần này. Mà thất hoàng tử hình như cũng chưa hề có ý nghĩa trở về hoàng đô. Và đại ngươi nhớ lại một chút cách làm của gã sau khi đến đây xem. Đây là tiết tấu muốn biến Phong Hải quận thành thuộc địa của gã. Đội trưởng ý vị thâm trường. Đây là một bàn cờ, mặc dù không biết tiếp theo sẽ thế nào, nhưng trời của Phong Hải quận đổi rồi. Cho nên, tiểu sư đệ, người cũng đừng quá cố chấp. Trong cái thế giới này thì tử vong chỉ là chuyện bình thường, còn sống mới là quan trọng nhất. Cũng giống như cái nồi thịt này vậy, tuy rằng khó hầm, phải hầm cách thì mới dễ mềm, nhưng nếu đầy đủ thời gian, vẫn vừa cho vào miệng liền nát. Cho nên là hết thảy tâm tình bình thường trên thế gian, không có gì là thời gian không thể san bằng. Nếu có, trong qua chỉ là thời gian chưa đủ mà thôi. Trước khi trở về, lão tổ cũng nói với ta, kêu ta cố gắng tu luyện, không nên nghĩ tới chuyện nữ nhi, đợi sau này tu vi cao, nữ tử dạng gì không có chứ. Sau khi ta cân nhắc tới những lời này, ta thấy rất có đạo lý. Phía bên Phong Hải quận cũng là cùng một ý như vậy, nếu như không thích hợp với chúng ta rời khỏi là được. Đợi sau này chúng ta mạnh rồi, trở về quét ngang là được. Từng tộc quân đều đứng tới xếp hàng, tìm tới chúng ta để xin phụ thuộc. Đội trưởng lộ ra thần sắc ngạo nghễ, cầm một miếng thịt lớn đặt vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh cầm lấy miếng thịt, lặng lẽ đút vào trong miệng. Một miếng lại một miếng, vô cùng dùng sức cắn. Cùng lúc đó, trong cuộc chiến giữa Thánh Lan tộc cùng Phong Hải quận, đại quân Thánh Lan tộc bị ngọn lửa 4 châu ngăn cản nên phải tạm hoãn xâm lấn. Trong trung tâm Thánh Lan tộc, ở trong thánh địa bằng cát phủ kín, bên trong tòa miếu thờ tổ hoàng của Thánh Lan tộc, 4 vị hoàng của Thánh Lan tộc đang quỳ bái ở đó. Phía trước là một tọa y đặc thù do huyết tinh chế tạo. Ở bên trên có một người đang ngồi ngay ngắn, chìm vào bên trong bóng tối, toàn thân phập phồng mơ hồ, nhìn không rõ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một tia hắc khí tràn ra từ trên người, dung nhập vào bên trong những tinh huyết kia, dường như đang tinh lọc huyết mạch. Tổ tiên, tất cả hoàn toàn đã dựa theo kế hoạch. Hình như Hắc Thiên tộc đã có hoài nghi. Dưới tọa y, hoàng của Hồng Linh đã có thân thể mới, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, giống như khí huyết vẫn còn ở trong trạng thái tan vỡ. Giờ phút này trầm thấp mở miệng. 3 vị hoàng của Thiên Phong, Nguyệt Vụ và Địa Linh bên cạnh đều riêng phần mình cúi đầu. Sau một hồi lâu không thấy đáp lại, hoàng của Thiên Phong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tổ tiên, lần này Thánh Lan tộc chúng ta tổn thất 3.000 vạn, và lại nhi tử thứ 7 này của nhân hoàng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính kiên quyết, không phải hạng người tầm thường. Nếu như người hợp tác cùng bên ta, lừa chúng ta, hoặc thất hoàng tử bội ước. Hoàng của Thiên Phong không nói tiếp, bị hoàng của Nguyệt Vũ cắt ngang. Thiên Phong, đây là kế mà Tổ Hoàng đã định ra. Chúng ta chỉ cần hoàn thành là được. Ngươi vẫn nên kiềm chế lại những tâm tư đó của mình đi. Vẻ mặt của hai hoàng khác không nhìn ra chút nỗi lòng nào, đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, người ngồi trên ghế huyết tinh, thân ảnh mơ hồ kia truyền ra giọng nói tang thương. Bốn người, các ngươi không cần thăm dò nữa. Ta biết, các ngươi có tâm tư khác nhau. Có người muốn độc lập ra ngoài. Có người trong lòng vẫn cảm thấy mình còn là dân tộc. Có người nghĩ đến vị trí của lão phu. Có người muốn đổi một vị chủ tử càng mạnh hơn. Nếu là ngày xưa ta không để ý tới các ngươi, nhưng lần này ai dám làm hỏng việc của tộc ta, ta liền giết, đổi hoàng khác. Bốn vị hoàng cúi đầu. Hồng Linh. Hoàng của Hồng Linh hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Lần này ngươi hy sinh rất lớn, tộc quần sẽ bù đắp với ngươi. Mặc dù đạo của ngươi đã đoạn, nhưng lão phu cũng sẽ vì ngươi nối lại. Thân thể hoàng của Hồng Linh run rẩy, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Về phần Hắc Thiên tộc hoài nghi mà ngươi nói, đây là lão phu cố tình báo cho Hắc Thiên tộc biết. Dẫu sao chỉ có thể ẩn giấu chân tướng trong chân tướng khác. Như vậy mới có thể ẩn tàng càng sâu. Thân thể trên ghế truyền ra thanh âm khàn khàn. Bốn vị hoàng nghe xong, thần sắc khác nhau. Thiên Phong. Giọng nói khàn khàn lần nữa vang lên. Hoàng của Thiên Phong thở sâu, vẻ mặt nghiêm nghị. Lão phu biết sự băn khoăn của ngươi, nhưng mà thất hoàng tử kia rõ ràng cho thấy bản thân muốn làm anh hùng. Dẫu sao, dưới ánh mắt của thế nhân, mặc kệ gã từng làm gì, cuối cùng vẫn khiến cho Thánh Lan tộc chúng ta chết 3.000 vạn người. Về phần nhân tộc đã chết bao nhiêu, hay chết những ai, không người nào để ý. Nhân tộc khát vọng anh hùng, thứ bọn họ nhìn thấy đều là quang huy trên người. Về phần đen trắng bên trong, ngoại trừ người trong cuộc, những người ngoài sẽ không để ý. Chẳng ai quan tâm bên trong chôn bao nhiêu sợ người, ngoại trừ thân gia người chết ra, sẽ không ai để ý. Mà dựa theo kế hoạch tương lai, gã có thể mở rộng biên cương, lãnh thổ, khơi dòng mới cho nhân tộc trong vài vạn năm. Hoạt động lớn như thế, cho dù chết nhiều hơn nữa, ai dám nói một chữ không? Nhất tướng công thành, vạn khổ cốt. Cho nên, vì trở thành anh hùng của nhân tộc, ít nhất trước khi thành công, gã tuyệt đối sẽ không bội ước, cũng sẽ thuận lợi đưa vật chúng ta cần tới. Mà các ngươi, vì tương lai của tộc ta cũng phải như thế. Nhất thời không thể tránh được hy sinh. Chúng ta đã hoàn toàn hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch. Và lại kẻ đứng giữa bắc cầu trong bên ta cùng thất hoàng tử. Tiếp theo sau sẽ làm như thế nào hạ bàn cờ lớn này? Quan trọng nhất là phương pháp của kẻ đó hữu hiệu. Tuân chỉ. Bốn vị hoàng bên dưới nghe vậy đều biểu hiện ra sự kích động, cung kính cúi rạp đầu. Thời gian trôi qua, 3 ngày thoáng một cái liền qua. Vào sáng sớm ngày thứ 4, đại quân thất hoàng tử đi đến quận đô cũng đã tập kết hoàn toàn, bắt đầu xuất hành. Hứa Thanh và đội trưởng còn có Khổng Tường Long cũng trong đám người này. Theo đại quân đi về phía trước, dần dần rời xa phòng tuyến, Hứa Thanh đứng bên trong đội quân, quay lại nhìn phía tây và phía bắc xa xa. Gần 2 tháng nay, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện ở nơi đây, cũng nhìn thấy quá nhiều sinh tử. Giờ phút này trong trầm mặc, có không ít tu sĩ cũng một dạng như hắn, quay đầu nhìn phía tây và phía bắc. Những người này phần lớn đều là chấp kiếm giả của phòng hải quận. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn từ thiên địa xa xa phía trước, nơi đó có mấy trăm con hắc long túm tụm vần quanh, một con kim long 4 bóng. Trong mây mù, dù thân thể cao lớn kia chỉ lộ ra một điểm, cũng đều khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, càng không cần phải nói tới thân ảnh ngồi trong đoàn giá. Mọi người dưới mặt đất, kể cả Hứa Thanh, so sánh cùng vị tôn quý 9 tầng trời này, giống như là bụi nhão, không ý nghĩa. Hứa Thanh nhớ tới một câu mà giáo thư tiên sinh từng nói với mình khi còn bé ở trong xóm nghèo. Thế nào gọi là đại nhân vật? Thật ra rất đơn giản. Người đứng trong đám người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy người này rõ ràng. Nhớ kỹ người đó, bởi trong mắt của ngươi, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không nguyện ý, người này chính là thứ duy nhất. Mà ánh mắt của người này đảo qua đám người lại không thấy rõ ngươi, cũng không cách nào nhớ kỹ ngươi trong đoàn nhảy mênh mông. Như vậy, người này chính là đại nhân vật. Cho nên, lúc nào ngươi làm được một điều, đó là khi thành chủ đi qua chỗ chúng ta, đặc biệt lưu ý đến người, chú ý đến người. Như vậy tiểu tử ngươi cũng coi là một đại nhân vật. Lúc ấy Hứa Thanh nhớ rất kỹ những lời này. Từ đó về sau, lúc nửa khuôn mặt thần linh mở mắt, hắn lẻn vào phủ thành chủ tìm tòi công pháp tu luyện, cũng hoàn toàn chính xác làm được điều này. Để cho thành chủ trở thành thi thể chết không nhắm mắt, bên trong con mắt vô thần lờ mờ kia hiện ra thân ảnh của mình. Giờ phút này hắn đưa mắt nhìn thất hoàng tử bên trên đám mây, sau đó thu hồi ánh mắt, mặt không cảm xúc, đi theo quân đoàn tiến về phía trước. Mấy canh giờ sau, đại quân đi tới bên truyền tống trận chỗ lớn đã xây dựng xong. Trong đoàn người lần lượt truyền tống, thân ảnh Hứa Thanh cùng chiến hữu bốn phía biến mất cùng với biển ánh sáng lập lè. Lúc xuất hiện, đã bên ngoài quận đô, quen thuộc cách xa 2 tháng qua. Không phải tất cả đại quân đều có thể vào bên trong quận đô. Hứa Thanh và nhiều quân sĩ khác chỉ có thể chờ lệnh ở khu vực bốn phía quanh thành trì quận đô. Chỉ có một chút không nhiều lắm đi theo thất hoàng tử được truyền tống đến bên trong quận đô. Đứng trên vùng đất quận đô, Hứa Thanh ngẩng đầu. Lúc nhìn về phía quận đô bên trên, hắn đã nghe được tiếng hoan hô cực lớn truyền ra từ tòa đô thành quen thuộc này. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Bầu trời tràn ra điềm lành 7 màu, tràn ra tia sáng vạn trượng. Tam đại cung chủ phóng xuất ra ánh sáng rực rỡ để tô điểm thêm. Bên trong quận đô, nơi mà Hứa Thanh không nhìn thấy, giờ phút này toàn bộ mọi nhà đều treo giải lụa màu. Một đường từ phủ quận trưởng nối thẳng đến đại lộ truyền tống, được đổi tên thành đường thất hoàng tử. Trên đường cái răng đèn kết hoa, phủ kín hoa tươi. Vô số nhân tộc hai bên đường chào đón, thanh âm tung hô truyền khắp bát phương. Đắc thắng! Đắc thắng! Đắc thắng! Tiếng chiêng trống vang ngập trời, khắp trốn vui mừng. Quận thừa dẫn theo một đám người bên trong quận đô, bao hàm cả cận tiên tộc cùng thánh ma tộc. Còn có rất nhiều lão tổ ngoại tộc. Trong lúc trận pháp lập lòe, một khắc thân ảnh thất hoàng tử xuất hiện, cung kính cúi đầu. Bái kiến thất hoàng tử. Trên bầu trời, kim long bốn móng phun ra nuốt vào dạng mây đỏ lập lòe tia sáng. Cả vùng đất vô cùng rực rỡ. Thất hoàng tử mỉm cười đi ra, mặt hướng mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gầm to đến cực hạn. Tất cả những thứ này không liên quan với Hứa Thanh. Hứa Thanh lặng lẽ đứng trong đại quân ở ngoài quận đô, lắng nghe hết thảy. Cho đến hồi lâu, một đạo pháp chỉ truyền vào trong quân, để cho đại quân hoàng đô hạ trại tại chỗ, tự hoạt động. Mà chấp kiếm giả chiến khu phía tây lúc đầu, rốt cục cũng chờ được mệnh lệnh tự do trở về. Lúc này bọn họ trừ khi vào thời khắc đặc biệt, nếu không thì không cần đến chiến trường. Đây là khẩn cầu đến từ quận thừa cùng phó cung chủ chấp kiếm cung. Thất hoàng tử tâm niệm chấp kiếm giả không dễ. Cảm hoài ban cho giấy phép đặc biệt. Hứa Thanh rời khỏi đại quân, không đi về hết đâu mà trực tiếp trở về kiếm các của mình. Một khắc bước vào, hắn không cởi giáp, cũng không đả tọa, mà nằm trên giường, lập tức ngủ. Một giấc ngủ này, hắn ngủ thẳng tới hoàng hôn ngày hôm sau. Một khắc tỉnh lại, bên trong kiếm lệnh và ngọc giản truyền đến thanh âm đã có rất nhiều tin tức. Bởi vì chiến trường không cho phép ngọc giản truyền tin tức, tất cả đều bị phong tỏa. Cho nên giờ phút sau khi trở lại quận đô, ngọc giản mới có thể cầu thông. Hứa Thanh, lúc trước ta không liên lạc được ngươi. Thẳng đến ngày hôm nay, trông thấy đại sư huynh của ngươi mới nhẹ nhàng thở ra. Biết được ngươi không sao? Lão già ta đi theo Mộc Linh tộc rời đi trước. Quận đô lúc này có chút không giống chúng ta nghĩ trước kia. Một trận chiến này Mộc Linh tộc tổn hại nghiêm trọng. Ta cũng cửu tử nhất sinh. Người có rảnh quay về Mộc Linh tộc một chuyến. Linh Nhi sắp tỉnh. Đây là truyền âm của lão đầu đường Bản Tuyền. Hứa Thanh, sau khi tỉnh lại uống rượu với ta. Đây là Khổng Tường Long. Hè, đầu sư đệ, lúc nào tỉnh dậy nói cho ta biết, ta tới tìm người lấy đạo quà. Đây là đội trưởng. Hứa Thư Lệnh, ngươi phải cẩn thận, ta nhận được tin tức từ trong quận đô. Những cái ngoại tộc bị ngươi trấn nhiếp lúc trước đã ký một lá thư, nói ngươi đã phá hư đoàn kết phòng hải quận. Mặc dù việc này đã bị quận thừa toàn lực đè xuống, nhưng ngươi cũng phải lưu ý. Đây là Thanh Thu. Hứa Thanh trả lời đơn giản vài câu rồi bỏ ngọc giản xuống, duỗi lưng một cái, sau đó cởi giáp trên người ra. Phất tay liền có vô số mưa bụi hội tụ toàn thân. Rất nhanh liền tắm rửa thân thể sạch sẽ. Trên chiến trường sở dĩ không đi rửa sang, một là phương diện không có ý nghĩa, một phương diện khác là nồng đậm khí thức tử vong và sương mù xám xâm nhập. Bên trong hoàn cảnh như vậy, trừ phi người có sở thích sạch sẽ, nếu không sẽ không ai thời khắc lặp lại động tác này. Giờ phút này, sau khi tẩy trừ xong, Hứa Thanh đổi đạo bào mới, đội trưởng cũng toàn thân sạch sẽ như hắn, mang theo nụ cười mong chờ đi đến. Lúc trước trên chiến trường, Hứa Thanh đã báo cho đội trưởng biết. Hắn chỉ huy toàn thân mang theo một bộ phận đạo quả, còn lại đều đặt ở trong quận đô. Giờ phút này vừa thấy mặt, không đợi đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh lấy ra một túi chữ vật trong kiếm các ném tới. Mỗi người một nửa. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Ê, vậy là đủ rồi. Rốt cục có thể đi đổi đạo cổ phong chính lệnh rồi. Tiểu Thanh, ta nói với người nha. Ta tới quận đô, dốc sức tính toán thu hoạch quân công, đều là vì điều này. Đội trưởng vừa lòng thỏa ý để túi chữ vật vào trong ngực. Chú ý đến Hứa Thanh, cười mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi có muốn đổi một cái mệnh đăng hay không? Quân công từ đạo quả nhiêu đó là đủ rồi. Phương diện chiến công cũng đều trao quyền cho cấp dưới. Ngươi xem lấy được mấy cái chiến công. Ta lấy được 4 cái chiến công ngũ dài, 2 cái tạm dài. Hứa Thanh nghe vậy lấy ra kiếm lệnh của mình điều tra. Chấp kiếm giả Hứa Thanh dựa theo chấp kiếm cung thượng biểu cùng với quân kỳ ti xác minh. Cuộc chiến phong hải quận lấy được 1 lần quân công nhị dài, 4 lần quân công tam dài, 7 lần quân công tứ dài, 11 lần quân công ngũ dài. Hứa Thanh sững sờ, hắn không ngờ lại nhiều như vậy. Hey, không ít đi, ta nghe nói đây là phó cung chủ chấp kiếm cung đích thân thượng biểu, trên cơ bản tất cả mọi người đều có. Đội trưởng cười mở miệng, sau đó nhìn khắp nơi một chút thấp giọng nói. Ngươi trở về liền ngủ đúng không? Ta nói ngươi nghe Tiểu Thanh, từ ngày hôm qua đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi thất hoàng tử đến, bố cục quận đô đã không giống lúc trước. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti luật cung, do 3 vị đại soái dưới trướng của gã kiêm nhiệm chức cung chủ. Còn có đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở 4 châu đã bị ghi nhận khuyết điểm. Ngành Hoàng Châu chúng ta cũng vậy. Nguyên nhân có rất nhiều. Bên trong có một tin là phạm nhân đã chạy mất. À, đàn bà kia là U Tinh. Rõ ràng không tiếc bị thương nặng trên chiến trường. Dù tu vi ngã xuống cũng cưỡng ép giải khai gông xiềng, thừa dịp hỗn loạn mà bỏ chạy. Còn có Cận Tiên tộc cùng Thánh Ma tộc. Thân phận minh ước của hai tộc này cùng với nhân tộc đã chuyển đổi. Không biết thật hoàng tử dùng thủ đoạn gì. Một thời gian ngắn, bọn họ tự nguyện nhận làm tộc phụ thuộc của nhân tộc phòng hải quận. Ngoài điều này ra, còn có hơn 400 ngoại tộc lựa chọn gia tăng công thuế, đồng thời giao ra quân quyền. Không nói nữa, ta đi đổi đồ đây. À đúng rồi Tiểu Thanh, quận thừa đã thông chi ngày mai tổ chức quận tang, tế điện quận trưởng cùng với 3 vị cung chủ chết trận. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa, hắn đứng ngoài kiếm các nhìn qua 4 phía. Quận đô rõ ràng quen thuộc, bây giờ lại có chút trở nên lờ mờ, lạ lẫm. Hết thảy đều không giống nhau. Hứa Thanh bỗng nhiên có chút tưởng niệm Thất Huyết Đồng, tưởng niệm sư tôn. Một lát sau, hắn mua mấy bầu rượu bên trong quận đô, đi tới kiếm các của Khổng Tường Long. Khổng Tường Long một thân một mình uống rượu, Sau khi thấy Hứa Thanh, y liền nhếch miệng nở nụ cười, nhưng lại không cười nổi. Cuối cùng cầm lấy bầu rượu, uống một hớp. Hứa Thanh lặng lẽ ngồi một bên, cùng Khổng Tường Long uống chung. Hai người đều không nói gì. Cho đến khi qua một đêm, khi sắc trời bên ngoài xuất hiện ánh sáng nhạt, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Khổng đại ca, sắp bắt đầu quận tang. Khổng Tường Long lặng lẽ ngẩng đầu, hồi lâu sau y trầm mặc. Hứa Thanh, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Hứa Thanh gật đầu đi ra khỏi kiếm các. Không lâu sau, cửa của kiếm các được mở ra. Lúc Khổng Tường Long đi ra, trên mặt y không còn râu ria, trên người cũng không còn mùi rượu. Một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng chỉnh tề, trong lúc mơ hồ, tựa như quay về thời điểm trước khi chiến tranh chưa tới. Lão đầu tử một mực không cho ta gọi tổ phụ, ta cũng lười gọi. Từ nhỏ đến lớn ta chỉ sống một mình. Khổng Tường Long nhẹ giọng mở miệng. Nhưng mà, lão nhân này là một người nghiêm khắc. Nếu lão trên trời có thiêng, trông thấy ta say khướt như vậy, đoán chừng sẽ hiện ra bộ dáng nghiêm mặt chửi mắng ta. Tuy rằng hiện giờ lão không cách nào khiển trách, nhưng vẫn để cho lão vui vẻ một chút. Ngươi nói có đúng hay không? Hứa Thanh. Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Tường Long thở sâu đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh cùng với y, hai người rời khỏi kiếm các. Trong lúc tiếng chuông vang vọng từng trận giữa quận đô, trong thời điểm quận đô tràn nhập sự nghiêm túc, bọn họ đến bên trong quận đô, đến ngay trước pho tượng Huyền U cổ hoàng. Giờ phút này chỗ đó đã có vài chục vạn tu sĩ đứng thẳng. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti luật cung, tu sĩ quận nha, toàn bộ đều ở bên trong. Càng có nhiều thân ảnh đang từ bát phương nhanh chóng bay đến. Bên trong có người tứ chi không đầy đủ, có người thương thế chưa lành, có người đôi mắt đỏ thẫm, có người bị phẫn áp lực. Bọn họ đều là tu sĩ sống sót qua bách chiến trên chiến khu phía Tây. Dưới vùng đất, đại quân Hoàng Đô đi ra, cúi đầu mặc niệm. Bên trong đô thành, từng nhà cũng theo bản năng bước ra, nam nữ, già trẻ, lặng lẽ nhìn về pho tượng Huyền U cổ hoàng. Giờ khắc này, tiền tuyến phía Tây và phía Bắc, toàn bộ tu sĩ các châu ở Phong Hải quận chưa trở về. Toàn bộ chấp kiếm giả, tất cả đều buông xuống hết thảy, hướng về phía quận đô, vẻ mặt dâng lên bi thương vô tận. Những người thuộc các tông môn ở các châu, từng là chiến sĩ từ khu phía Tây trở về. Giờ phút này toàn bộ cùng gõ vang chuông của tông môn, vang vọng từng châu, vang vọng bát phương, vang vọng thiên địa, toàn quận cùng bi thương. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 127 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.